tay tôi nguyện cầu, cầu cho sông núi hết cơn sầu đau, cầu cho thank you.

em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, bao giờ nhớ thương này nguôi, làm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. sơn đâu đây

về đâu. Dương chiều ấm u rét buốt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoa, trăng còn khuyết mấy hoa không tàn. Cờ về chiều lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh chân còn tơ vương thanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Bay gió cuốn tàn đêm. Tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm như dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buồn, hồi còi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn. ngàn hai